Nam mô tát sa pha ga va to a ra to sa mô đà sa nam mô tát sa pha ga va to tại sa pha ga va to a ra ha to sa ma bồ đà sa. Mời ngồi. Rồi, đặt câu hỏi. Dạ thưa sư ông, con xin phép đặt câu hỏi ạ. Dạ thì theo cái nguyên tắc mà con hiểu á, thì nếu mà có những cái tạp niệm hay là vọng niệm khởi lên thì phải tách mình ra để quan sát cái sự sinh diệt của nó. Nhưng mà có những cái lúc con đang làm một cái việc gì đó, tức là đang làm một cái việc gì đó chứ không có phải là trong một cái trạng thái tĩnh lặng nào đó để mà quan sát, mà những cái vọng niệm bậy bạ nó xuất hiện lên. Mà nếu để quan sát thì nó kiểu nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà nếu mà không quan sát á, thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cái việc đang làm. Vậy thì xin sư ông cho con hỏi là trong cái tình huống đó thì có cần phải xử lý gì hay là làm bất cứ cái điều gì đến những cái vọng niệm tào lao đó không ạ? Dạ con xin hết câu hỏi ạ. Cũng tùy cái tùy cái loài tâm khởi lên đó là cái gì, và cũng tùy vào cái lúc đó mình đang làm gì. Thì cũng có lúc không phải là cần phải nhìn rõ quá đâu, chỉ cần biết là có một cái tâm khởi lên là được, chứ không cần phải nhìn quá rõ làm gì. Và cũng có lúc tùy theo lúc, có lúc thì mình trọn vẹn cảm nhận rõ nó, không phải là mình tách mình ra ngoài để mà nhìn cái mình chỉ cần cảm nhận một cách trọn vẹn tùy theo cái ví dụ đó là một cái cảm giác, thì mình cảm nhận nó một cách trọn vẹn, nó là một cái tâm khởi lên thì mình quan sát nó một cách rõ ràng. Nhưng mà thực ra là tại vì mình cố quan sát cho nên mình mới thấy là khó nắm bắt. Bởi mà khi mà mình cố quan sát á, tức là lúc đó nó có cái ta quan sát. Thật ra là không có cái ta quan sát, cái biết nó tự ứng ra để nó thấy thôi à. Thật ra khi mà mình mà lúc đầu là mình loay hoay để mà quan sát rồi kiểm soát rồi thế này thế kia đủ thứ, nhưng mà đến lúc nào đó đó thì nó tự nhiên à. Cái gì khởi lên thì mình chỉ thấy, nó đến đi như thế nào thì mình thấy vậy thôi. Mà cái thấy bởi vì cái tâm của mình nó nhanh lắm cho nên đó, là cái gì khởi lên là nó thấy ngay. Chỉ cần là mình đừng có bị dính mắc vào một cái gì. Thường thường mà mình không thấy là bởi do mình dính mắc vào một cái gì đó cho nên mình không thấy những cái khác. Còn nếu mình cứ để tâm tự nhiên thoải mái, còn mình làm việc thì mình vẫn cứ làm việc. Thầy công việc hàng ngày rất là nhiều chứ không phải là ít. Nào là tiếp khách, rồi nào là trả lời câu hỏi, nào là viết lách, rồi nào là làm công việc bên ngoài, nhiều thứ, rất nhiều công việc. Thế nhưng mà thật ra đó, mỗi cái công việc nó vẫn là độc lập chứ không phải là cái này nó chồng chất cái kia gì hết đó. Mình đang làm việc mà tự nhiên có một cái ý nghĩ khởi lên là mình biết rõ là sao, là tại vì cái biết của mình lúc đó là nó bén nhạy rồi. Mình thường thường mình không biết là vì mình bị dính mắc cái gì đó. Nhưng bây giờ khi cái tâm mình mà nó trở về với cái cái trạng thái bình thường của nó đó, thì nó có thể làm được rất nhiều việc. Nó làm việc này nó cũng biết, rồi có khởi lên cái gì nó cũng biết. Vì cái biết nó tự biết thì nó biết rất là đúng lúc, đúng chỗ. Còn mà còn mình cố biết á, mình cố nắm bắt á thì nó không được. Nhiều khi nghe nói là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cho nên đâm ra mình cố nắm bắt thân, rồi cố nắm bắt thọ, rồi cố nắm bắt tâm hay pháp gì đó. Nhưng mà khi mà mình đã cố mà nắm bắt như vậy á, thì nó lại là rất là khó. Chứ còn thực ra là mình đang làm gì thì có cái tâm khởi lên gì mà tâm mình vẫn bình thường, không bị dính mắc cái gì á, thì nó thấy được hết rồi. Cái thấy biết nó sẽ rất là tự nhiên và rất là rõ ràng. Nhưng khi mình chọn đối tượng á, là nó hay bị kẹt. Thí dụ mình chọn cái đối tượng này, thì khi cái đối tượng khác nó khởi lên cái á, là mình phân vân không biết là bỏ cái này hay là theo cái kia. Thế còn mình không chọn đối tượng gì hết á, cho nên thầy mới nói là đối tượng không quan trọng mà cái tâm thiền mới quan trọng. Tức là cái tâm rộng làng trong sáng để mà thấy mọi sự á. Thì khi cái tâm rộng làng trong sáng á, thì vừa làm việc, vừa biết chuyện này, vừa biết chuyện kia, vừa nghe bên ngoài, vừa nói chung là nó rất là toàn diện, cho nó không cục bộ. Nhưng khi mình đã chọn một cái gì á, thì nó sẽ trở nên cục bộ. Đó. Cho nên trong cái bát chánh đạo á, là người ta thường hay lấy một cái chánh nào đó để tu. Ví dụ như người ta tu chánh niệm thôi, hay là tu chánh định thôi, tu tinh tấn thôi, hay là giữ giới thôi, chẳng hạn vậy. Thì như vậy nó sẽ rất là trở ngại với nhau. Còn thực ra bát chánh đạo là nó khởi lên cùng một lần. Khi mình làm một cái việc này thì là mình chú trọng vào việc này, nhưng mà những cái khác nó cũng đều đúng hết, nó tự đúng hết, chẳng phải là mình cố đúng từng cái đó. Thế khi mà mình chánh niệm mà đúng á, thì lúc đó nó đầy đủ các cái 7 yếu tố kia. Mà khi mà mình chánh tư duy mà đúng á, thì nó cũng đầy đủ 7 yếu tố kia. Chánh kiến mà đúng á, thì nó cũng đầy đủ 7 yếu tố kia. Chẳng phải là mình cứ tính toán, là ngồi tính toán là làm cái này cho đến bao nhiêu rồi khi đó mới làm cái kia. Đó là cái tính toán của lý trí rất là sai lầm. Cứ nói là mình thiền định cho nó đủ cái đã rồi khi đó mình mới thiền tuệ, đó là một tính toán của lý trí, không phải như vậy. Mà nó luôn là đồng thời. Cái tâm mình đó, nó có khả năng luôn là đồng thời. Đồng thời nó có đầy đủ cả bát chánh đạo. Dạ, kính xin sư ông giải thích giúp con giữa chữ nhẫn nhịn trong câu dân gian, một điều nhịn, chín điều lành, và nhẫn nhục trong ba la mật. Ở đây, nhẫn nhục có phải là nhẫn và chịu nhục để diệt bỏ cái tôi, diệt bỏ bản ngã không ạ? Con xin cảm ơn. Cái nhẫn nhục ba la mật á, nó đi theo một cái trình tự của cái 10 ba la mật rất là hay. Là khi một cái người á, mà bố thí ba la mật, bố thí ba la mật tức là tâm xả ly, không có dính mắc vào cái vật chất nhiều cái sở hữu á, tức là không dính mắc vào những cái sở hữu vật chất. Có thể họ có sở hữu vật chất nhiều nhưng mà họ không dính mắc. Cho nên á, là cái đó là bố thí ba la mật. Rồi trì giới ba la mật á, là họ dẹp bớt những cái hành động nói năng mà hại mình hại người, nó bớt dần đi. Như sát sanh trộm cắp rồi này kia chẳng hạn, thì họ bớt dần, họ giảm dần những cái hành động mà hại mình hại người. Đó là giới. là cũng là xả ly. Và ly dục tức là bớt cái tham đắm ở trong sắc thân hương vị xúc là ly dục. Thì cái tâm ly dục đó thì bên Nam Tông mình, bên Tam Tông gọi là xuất gia ba la mật, bên Bắc Tông thì gọi là thiền định ba la mật. Nhưng mà thật ra thiền định cũng chưa đúng, mà nói xuất gia cũng chưa đúng, mà nói ly dục thì nó đúng hơn. Bởi vì nói ly dục thì thiền định cũng là ly dục, mà xuất gia cũng là ly dục, cho nên nói ly dục thì đúng hơn. Chữ Nikkhamma đó có thể là nó xuất phát từ Nikkhamma, tức là ly dục đó. Cho nên thầy gọi là ly dục ba la mật. Khi mà ly dục ba la mật rồi á, khi mà ba cái đầu đó mà tốt á, thì cái tâm lại bắt đầu ổn định rồi. Thì khi tâm ổn định á thì nó sẽ rất là trong sáng. Cho nên lúc đó là đến cái là trí tuệ ba la mật. Tức là khi mình cũng còn bị dính mắc những cái trước đó thì cái tâm mình nó yên lặng. Cho nên là xả ly ly tham đoạn diệt là vậy. Xả ly ly tham đoạn diệt thì tâm nó an tịnh. Thì lúc đó cái tâm nó an tịnh, cho nên là cái tâm nó rất sáng suốt. Do đó có trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật là gì? Trí tuệ ba la mật tức là cái thấy biết á, nó không còn bị che lấp bởi những cái tượng. À, tượng là cho là muốn phải là mong sẽ là, mà là nó phản ánh trung thực. Cho nên gọi là trí tuệ ba la mật. Vì trí tuệ ba la mật cũng là xả ly. Sau đó đó, khi mà có trí tuệ đó, là khi mình đã thấy được cái sự thật, hay là khi mình đã thấy được cái thực tánh pháp. Trí tuệ là thấy được thực tánh pháp. Khi đã thấy được thực tánh pháp đó, thì lúc đó là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật là gì? Tinh tấn ba la mật á, là sống đúng với trí tuệ. Chứ không phải tinh tấn ba la mật là nỗ lực gì cũng là tinh tấn đâu á. Mình cứ hay định nghĩa tinh tấn là nỗ lực. Mà thật ra đó, buông hết mọi cái nỗ lực của bản ngã thì lúc đó mới thật sự là tinh tấn. Ngược lại đó, người ta thường thường tinh tấn là người ta nỗ lực của bạn ngã, nhưng mà thật ra buông hết tất cả những cái nỗ lực lăng xăng của bạn ngã thì lúc đó mới thật sự tinh tấn. Bởi vì lúc đó không còn nỗ lực để mà chạy theo cái mà lý tưởng của bạn ngã nữa, mà là đã trí tuệ đã thấy đạt sự thật á, thì lúc đó người ta sẽ sống với cái sự thật, cho người ta không có lăng xăng đi tạo tác tìm kiếm gì nữa cả. Thì cái tinh tấn ba la mật này nó dễ. Ví dụ bình thường mình đi đứng nằm ngồi hay làm cái gì đó mà tâm mình vẫn là sáng suốt, vẫn là không có buông lung phóng dật, thì như vậy tức là tinh tấn ba la mật. Nhưng mà khi mà nó gặp những cái trở ngại á, ví dụ như cơn đau hay là một cái nghịch cảnh hay là một cái khó khăn gì đó, một cái trở ngại gì đó lớn đó, thì lúc đó nhẫn nại chính là tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn là bình thường là mình tinh tấn là mình sống bình thường là mình không cần khởi lên một cái buông lung phóng dật gì, mình chỉ sống trọn vẹn với cái đang là thôi, tức là tinh tấn. Vì khi mà trí tuệ thấy được cái đang là, đó là trí tuệ ba la mật, và bây giờ sống với cái đang là đó chứ không có cần thêm bớt, thì cái đó là tinh tấn ba la mật. Nhưng mà cái đang là đó bình thường, cái đang là rất bình thường thì nó dễ. Nhưng mà cái đang là đó là một đang là một cái đau đớn, một khó khăn, một tai nạn, một cái gì đó, một oan ức, một cái gì đó mà rất là khó chịu đựng, thì lúc đó chính là nhẫn nại ba la mật. Có khi là nhẫn nhục, bởi vì có những cái mình oan ức, mình bị bị gì đó mà mình không có, nhưng mà người ta vẫn cứ nói, người ta vẫn cứ là cái bằng vu khống hay là cái gì đó thì rất là khó chịu. Cho nên lúc đó nếu mà nhận được là nhận nhục. Thật ra nhận nhục cũng là một trong những cái nhẫn. Nhận nhục là một những, mà nhận nhục là cái, có thể nói là cái nhận cao nhất. Bởi vì á, có khi khó khăn mình chịu đựng được, nhưng mà nhục nhạ là chịu đựng không được. Cho nên nhận nhục á, lại là một trong những cái nhận rất là tốt. Thì mà khi mà nhận được á, nhận được đến cái mức mà thôi bây giờ đến một lúc mà kêu bằng nói theo Khổng Tử là thuần nhị tức là ai nói sao hay là cái chuyện gì đến cũng được à. Chứ không có chống trội, không có chống trái. Nhận nhục là có nghĩa là không có chống trái lại, dù cho cái việc đó là có oan ức có gì cách mấy nữa, mình cũng cái tâm mình vẫn bình thản. Đó là nhận nhục cao nhất. Mà khi mà mình nhận nhục được rồi á, những cái khó khăn hết sức, những cái oan ức hết sức mà mình vẫn chịu đựng được, mà tâm vẫn bình thản. À, bởi vì á, nó có cái bình thản này, nó có nó cũng không phải đơn giản, không phải là mình chịu đựng không, mà là do trước đó đó mình có trí tuệ, đó, có tinh tấn. Có những cái mà ba la mật trước á, nó đã hỗ trợ cho cái tâm mà thấy rõ được mọi chuyện. Ví dụ như khi một cái nghịch cảnh tới với mình, thay vì mình cứ nghĩ rằng đó là cái nghịch cảnh, đó là cái người ta hại mình, người ta vu oan mình, thì mình nghĩ đó là một pháp. Mình thấy rằng đó là một pháp mà vận hành đến để giúp mình, để xem tự mình là trải qua cái hoàn cảnh đó mình có đủ cái bình tĩnh sáng suốt hay không. Đó. Thành ra nếu mà mình thấy được như vậy á, thì có khi mình cảm ơn cái nghịch cảnh đó nữa. Đó. Nhờ cái nghịch cảnh đó mà mình lại có thể nói là mình phát huy được cái đức của đạo. Đó. Cho nên cái nhẫn nhục ba la mật á là rất là cao. Là cái tâm của người đó đã thấy biết cũng như là chịu đựng được tất cả những khó khăn trên trong cuộc sống. Khi mà nhẫn nhục ba la mật được rồi á, thì coi như cái sống cách nào cũng được. Tức là trước cái được, cái mất, cái hơn thua, thành bại, vui khổ gì, tâm cũng đều là bình tĩnh sáng suốt. Thì cái đó nó gọi là chân thật ba la mật. Chữ chân thật ba la mật đấy đó, tức là bây giờ người đó chỉ sống trong chân đế, hộ trì chân đế, sống trong chân đế. Có nói sống thuần pháp á, cái chữ mà chân thật ba la mật đó là cái người mà sống hoàn toàn thuần pháp. Trước cái nghịch cảnh được mất hơn thua gì á, tâm vẫn là hoàn toàn đủ bình tĩnh. Để mà sống tròn vẹn với cái pháp vận hành, chứ không có cái bản ngã xen vào đó để mà muốn theo ý mình nữa. Thì đó là tức là sau cái nhẫn nại ba la mật á, mới có thể là chân thật ba la mật, mới có thể là hộ trì chân đế, mới có thể là sống trong chân đế. Lúc nào mình sống là mình sống bình thường đó, nhưng mà lúc nào mình vẫn sống trong chân đế. Lúc đó đó thì người Bình Thiền Tông người ta có cái câu rất hay là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là cái chuyện gì đến thì nó khởi lên để mà ứng rất là chính xác. Xong rồi đó, xong cái chuyện đó rồi thì nó trở về lại không. Tức là vẫn trở về với lại cái chân đế. À, cho nên cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà Đức Phật Ngài gọi là hộ trì chân đế. Chẳng phải chân thật ba la mật là không nói dối, không nói dối là nó nằm trong cái giới ba la mật rồi. Còn bên này cái chân thật ba la mật này nó rất là cao, chứ không phải là chỉ chân thật ba la mật là bây giờ không còn nói dối, không phải vậy. Đó, thì khi mà đó, như vậy mình thấy là để mà sống trọn vẹn với là chân đế đó, thì trước đó phải có nhẫn nhục ba la mật. Mà cho nên mình thấy á, thầy thấy là những cái người mà nghe pháp thầy ấy, mà trình pháp á, ai cũng nói rằng là con trải qua rất nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà bây giờ nghe đạo và hiểu được rồi á, thì tự nhiên là trải qua những cái khó khăn nghịch cảnh đó, bây giờ nó rất nhẹ nhàng chứ không phải như hồi trước. Hồi trước tại sao? Hồi trước là tại mình cứ chống lại. Hay cái gì mà nó nghịch lại với mình là chống lại. Cái sự đối kháng đó đó nó tạo ra cái căng thẳng, tạo ra cái phiền não khổ đau thêm cho mình. Khi mình đã gặp nghịch cảnh rồi, mình lại tạo ra một căng thẳng nữa. Cho nên Đức Phật Ngài lại gọi đó là cái khổ khổ đó. Tức là mình đã khổ rồi, nhưng mà mình lại chống đối cái khổ đó, đó thì nó cái khổ đó nó lại tăng thêm lên. Bởi vì mình để ý đó, khi nào mà thần kinh mình mà căng thẳng á, thì mình thấy đau hơn là không. Thầy đi bác ấy, hồi đó cái đất của mình đây này, đất sỏi sỏi không à. Đi bác ấy, bình thường mà mình đi bác tâm mình mà bình tĩnh sáng suốt, thì mình đi chân không đau gì hết. Mà khi nào mà nó hơi căng thẳng một cái á, là đạp một cái nó đau. Đạp cái chân mà sỏi sỏi nó đau ghê lắm. Thầy nói thầy mới phát hiện ra một cái là khi thần kinh mình căng thẳng thì cái độ đau nó tăng lên. Thì đó chính là cái chỗ mà Đức Phật Ngài nói là khổ khổ. Tức là cái đau bình thường rồi, nhưng mà mình chống lại thì nó lại đau đau cao hơn. Đó. Cho nên cái nhẫn nại ba la mật á, nếu mà nhẫn nại đến một cái mức mà gọi là vô sanh pháp nhẫn á, vô sanh pháp nhẫn là thế này. Khi mình có một cơn đau, nó đau đau nhất không thể chịu được, nhưng mình buông ra hoàn toàn và mình chấp nhận cái đau đó, mình cảm nhận, mình lắng nghe cái đau đó một cách trọn vẹn, không hoàn toàn, không chống đối, thì là luôn là cơn đau đó nó không phải đau như mình tưởng tượng đâu. Nó cũng đau thật, nhưng mà nó đau nhẹ nhàng hơn nhiều. Thầy nhớ là khi đọc trong Kinh Thánh á, có nói là Thượng Đế không bao giờ bắt ai là chịu hơn cái sức chịu đựng của họ. Cái mà họ không chịu đựng được, nói không thể chịu đựng được là do người đó, cái phản ứng của người đó. Chứ còn nếu mà người đó buông ra hoàn toàn để chấp nhận thì vẫn chịu đựng được như thường. Mà không những chịu đựng được mà chịu đựng một cách dễ chịu nữa là khác. Đáng đau. Mà nhiều người khi mà nghe thầy nói như vậy mà ứng dụng thì họ cũng làm được. Có một cái chị Phật tử ở bên Úc á, cũng rơi vào một cơn đau kịch liệt. Và chị cũng ứng dụng nghe bài pháp của thầy, thì chị ứng dụng chị nằm hoàn toàn là thư giãn buông xả ra giống như một cái xác chết. Coi như mình chết, chấp nhận cái đau thôi. Thì chị thấy là cơn đau nó vẫn là đau, nhưng mà nó dễ chịu chứ nó không có khó chịu như khi mà mình thấy đau đó. Với là một cái cảm giác khi mình ngồi thiền này, mình ngồi kiết già, nó đau cực kỳ luôn, mà mình càng nghĩ đến cái đau đó là nó càng đau. Nhưng mà cái bữa nào mà tâm mình nó yên á, thì là sao không thấy đau gì hết. Thật ra là nó đến cái lúc đó nó cũng đau, nhưng dài cái tâm mình nó yên á, cho nên thấy cái đau đó nó cũng dịu dàng, cho nên không đến nỗi mà đau như cái khi mà mình cứ chống lại. Khi mình chống lại, càng chống lại chừng nào thì càng khó chịu chừng đấy, càng muốn bỏ ra, không có ngồi nữa. Nó bức xúc đến một cái độ là mình muốn bỏ ra chứ không ngồi nữa. Nhưng mà bữa nào mà tâm mình yên thì lại là không thấy đau gì hết. Mà thực ra trên cái mặt mà sinh học á, thì khi mình ngồi đến lúc đó là nó cũng đau. Nó đi theo cái tiến trình của nó. Ví dụ như có người thì 45 phút là đau, Có người thì nửa tiếng là đau. Nhưng mà khi cái người đó cái tâm nó tới nửa tiếng nhưng mà mới 25 phút là tâm họ đã yên rồi. Cho nên đến nửa tiếng không thấy đau gì hết. Cho nên á, vô sanh pháp nhận có nghĩa là nhận mà hoàn toàn không khởi lên một cái chống đối nào. Đó. Thì lúc đó lại là thầy thường hay dẫn những câu trong thánh kinh, bởi vì có những câu trong thánh kinh rất hay. Hay là hỡi những kẻ gánh nặng tức là đang chịu đựng một cái gì đó đó, hỡi những kẻ gánh nặng, đến với ta gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Nhưng mà đến với ta đây không phải là đến với ngài, mà chữ ta ở đây đó, chữ ta ở đây tức là cái tâm mật thanh tịnh trong sáng á, tức là nếu mình đang chịu đựng một cái gì đó nhưng mà tâm mình trở về với cái tâm bản tâm thanh tịnh trong sáng á, thì mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng chứ không phải khó khăn. Đó là những cái câu mà khi mà mình sống, mình trải nghiệm thực á, mình mới thấy những cái câu nói đó rất là hay. Dạ, kính bạch sư ông, cho con được hỏi. Khi mình cảm nhận được người thân tái sanh làm con cháu của mình, thì mình sẽ ứng xử ra sao với con cháu? Nhất là người ấy từng tu tịnh độ, tâm trạng của con hơi hoang mang một chút. Nghĩa là con bị mất chánh niệm có phải không ạ? Có thể cái chuyện đó là bình thường. Bình thường là cái người chết đi có thể sinh lại trong cái nhà đó. Họ có thể có những cái nhân duyên gì trong cái nhà đó, còn những bài học gì cần phải học trong cái nhà đó. Cho nên á, với cái tâm đó thì họ có thể là khi tái sinh họ trở lại làm con cháu trong cái nhà đó. Có khi á, có thậm chí là có khi làm súc sanh trong cái nhà đó không chừng. Nhiều khi một con chó mà mình nuôi đó, mình rất là thân thiết, thì nhiều khi là thân nhân của mình trong quá khứ á. Đó. Cho nên á, không phải là riêng cái người nào mà mình biết là đó là thân nhân của mình, mà mình phải nên đối xử với mọi người một cách bình đẳng, đối xử đúng pháp với mọi người. Chẳng phải là hệ cứ cha mẹ là cứ khinh thường con cái, xem con cái là mình sinh ra cho nên nó thuộc quyền của mình. Cái đó là sai lầm. Đó, ví dụ như là vua Tịnh Phạn với bà mẹ Maya khi sinh con ra thì sau này con mình là Phật, chứ đâu phải mình tâm thường. Do đó không phải là hệ cứ con mình nữa là mình xem thường, mà nhiều khi con mình nó là thầy mình kiếp trước không chừng, là cha mẹ mình kiếp trước không chừng. Nên tốt nhất là nên đối xử với mọi người, với tất cả chúng sanh luôn á, chứ không phải là riêng những người trong gia đình mình, thì mình đều phải đối xử đúng tốt. Đó. Thì mới được. Cho dù mình có biết đó là cái người thân của mình, như là cha mẹ mình chẳng hạn đó, thì khi mình biết thì đương nhiên mình sẽ có một cái cách đối xử tốt hơn. Nhưng mà mình cứ bình thường thôi. cứ bình thường thôi, chứ không phải là vì vậy mà mình lại quá nuông chiều con mình. Giờ mình quá nuông chiều nói, mình cứ nghĩ đó là cha mình cho nên mình không dám nói gì hết trơn thì cũng được. Mình cứ sự đúng rồi thôi chứ. Dạ kính bạch sư, khi ngộ pháp thì con thấy sống thật với chính mình không nên sống thật với mọi người. Nghĩa là mình chỉ trở về chính mình khi ở một mình, còn khi tương tác với người thì chỉ ở mức xã giao, vì nếu góp ý đúng sai sẽ là chủ quan của bản ngã. Có phải vậy không thưa sư? Cũng không hẳn là như vậy. Nói chung là mình đừng có chủ trương gì hết á. Đừng chủ trương, đừng có quan niệm gì cả. Mình cứ sống bình thường. Đương nhiên là mình trở về với mình và sống cho đúng tốt là chính. Còn khi đối với bên ngoài đó thì đương nhiên là có mối quan hệ rồi. Nhưng mà nó có hai loại mối quan hệ. Một loại mối quan hệ tự nhiên. Ví dụ như mình sinh ra thì là con quan hệ là cha mẹ, con cái, anh em. Thì cái quan hệ đó là quan hệ tự nhiên. Nhưng mà cũng có những cái quan hệ là do mình tạo ra. Ví dụ như quan hệ với bạn bè, là quan hệ với cái nhóm, một thể trong một cái công ty, hay là công ty này quan hệ với công ty khác chẳng hạn như vậy. Thì cái quan hệ đó nó là có cái chủ yếu của mình. Thì trên nguyên tắc vẫn là trong mối quan hệ đó thì phải mối quan hệ phải đúng tốt. Vậy thôi. Quan hệ phải đúng tốt, sòng phẳng, bình đẳng. Đó là mối quan hệ, quan hệ là đương nhiên hoặc là quan hệ đó mình tự tạo ra. Thì dù là như thế nào thì mình cũng phải là trong mối quan hệ đúng tốt là được. Đó. Nhưng mà bình thường á, bình thường thì mình phải trở về với một cái trạng thái khác. Đó là sự tương giao. Sự tương giao chứ không phải mối quan hệ. Sự tương giao á, sự tương giao là gì? Tương giao tức là nó có liên hệ với nhau rất mật thiết. Nhưng mà mọi thứ vẫn độc lập. Chống lệ thuộc vào cái khác. Thì đó là tương giao. Cái tương giao là nhiều khi mình, ví dụ như quả đất mình, hay là những người trên quả đất của mình, có thể là ảnh hưởng từ một cái ngôi sao rất là xa, mà vẫn ảnh hưởng tới với nhau. Cho nên cái sự tương giao thì nó, cái sự tương giao là một cái tâm trại mở. Tâm trại mở. Mà khi tâm trại mở đó thì cứ sẵn sàng. Khi không cần thì thôi, nhưng mà khi cần thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Cho mình không có quan niệm là phải giúp đỡ mọi người. Mình không có quan niệm phải giúp đỡ mọi người. Nhưng khi chuyện cần là mình sẵn sàng giúp đỡ ngay. Mà khi không cần thì thôi. Còn khi mình hình thành quan niệm á, là mình tự trói buộc. Khi mình hình thành cái sự mối quan hệ á, thì mình tự trói buộc. Đó. Cái này mình phải suy nghĩ chút kỹ á. Chẳng thơ trong đời sống á, nhiều khi mình tự trói buộc mình bởi những mối quan hệ mà mình tưởng rằng mình tạo mối quan hệ đó thì sẽ tốt. Nhưng mà đã tạo mối quan hệ á, thì có mặt tốt thì cũng có mặt xấu trong đó. Cho nên á, cái mối quan hệ tự nhiên thì không nói gì rồi. Nhưng mà nếu quan hệ mà mình tạo ra đó, do cái điều kiện xã hội, do cái gì đó mà mình phải tạo ra mối quan hệ đó, thì nói chung là phải đúng tốt, phải bình đẳng, phải công bằng. Vậy thôi. Chứ còn á, mối quan hệ là khi nào cũng có hai mặt. Do đó mà mình thường trở về trọn vẹn với chính mình thôi. Nhưng không có nghĩa là mình tách rời chung quanh. Mà mình vẫn là có cái sự tương giao. Sự tương giao với mọi người. Tức là khi mà mình cô lập, tự mình cô lập thì nó lại khác. Mình trở về với chính mình nhưng mình không cô lập. Hai cái đó nó khác nhau. Vừa rồi thầy có nghe một cái bạn đến trình pháp với thầy nói rằng là bạn em muốn là bây giờ bạn em muốn ở một mình thôi. Chỉ muốn hành thiền thôi chứ không muốn quan hệ gì bên ngoài nữa. Đó cũng là một sai lầm. Mình đừng có quan niệm gì cả. Mình đừng dính mắc gì cả. Mình dính mắc vào cái mình không á, trở về với mình không á, cũng là dính mắc. Mà đây không phải là dính mắc. Trở về với mình là để mình soi sáng, để rõ biết mình. Để mình đừng có nhận thức và hành vi sai lầm. Để mình có thể điều chỉnh được những nhận thức và hành vi sai lầm. Chứ không phải là trở về với chính mình là mình cô lập với bên ngoài. Mình không cô lập với bên ngoài. Mình không cần tạo những mối quan hệ không cần thiết bên ngoài. Nhưng mình cũng không cô lập với bên ngoài. Mà mình vẫn sống tự nhiên với một tâm trải mở. thì như vậy là tốt hơn. Đó. Và đừng có đặt sẵn cái gì cả, tùy duyên mà ứng. Đó, tùy cảm như ứng, tùy ngộ như an á, tức là cho đừng có đặt trước là mình phải thế này hay là phải thế kia gì cả. Thế mình đặt ra là phải thế này, phải thế kia thì cái là mình tự trói buộc mình rồi. À, hay là mình đi ràng buộc người khác. Cho nên cái đó không tốt. Mình trở về với chính mình để điều chỉnh mình lại cho nó đúng tốt vậy thôi. Chứ không có tự cô lập. Rất nhiều người bị nhầm lẫn cái chỗ là mình cô lập. À, hay là mình từ bỏ cái thế giới này. Không phải là từ bỏ thế giới này, mà là mình không bị dính mắc trong cái thế giới này. À, mình không bị trói buộc trong thế giới này, chứ không phải là mình từ bỏ nó. Không cần từ bỏ, không cần từ bỏ hay là không cần phải giữ lấy. Mà cái đó là để cho sự vận hành của Pháp. Pháp để Pháp lo, chứ chuyện đó không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là mình sống cho đúng tốt, à, rõ biết mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi. À, xin sư ông từ bi chia sẻ cho con ý nghĩa của định trong ngũ căn ngũ lực ạ. Con cảm ơn sư ông. Trong ngũ căn á, tại sao gọi là ngũ căn? Là bởi vì năm cái yếu tố này mình đã có sẵn. Tức là mình cái gốc của năm cái yếu tố này nó có sẵn trong mình rồi. Nhưng mình không biết sử dụng. Cho nếu mà ai mà biết cái sử dụng năm cái yếu tố này á, mà nói thì nói biết sử dụng cũng sai. Bởi vì thực ra đó, cái cách của Đức Phật là hay nhất. Tức là nếu mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình cứ sống trọn, sống trải nghiệm, chiêm nghiệm, trọn vẹn tỉnh thức về chính mình đang là. Nếu là vậy thôi, thì tự nhiên á, mình làm cái việc gì á, nó cũng sẽ có đủ cái tín tấn niệm định tuệ trong đó. Bây giờ khi mình làm một cái việc gì đó, mình phải có tự tin là mình làm được. Cho nếu mình không tin, thì mình không làm được. Mà mình phải tin là làm được. Hai võ sĩ đánh nhau, mà võ sĩ nào có tự tin đó, là võ sĩ nó phần thắng sẽ lớn. Người nào mà hai người vô đánh nhau mà tự nhiên thấy mình thiếu tự tin cái là thua. Chẳng hạn như vậy. Trong tất cả mọi cái chuyện đi thi cũng vậy, vô ngồi trung trường thi mà mình tự tin á, thì mình sẽ làm bài rồi rất dễ, mà mình hơi mất tự tin cái là coi như rất là khó. Trong cái mối quan hệ cũng vậy, trong mối quan hệ với người này với người kia mà nếu mình không tự tin á, là trong mối quan hệ đó là mình thua thiệt. Cho nên cái tin ở đây không phải là mình tin cái gì cả, mà mình phải tự tin. Tự tin là mình đủ sức làm việc đó. Thí dụ bây giờ thầy cầm cái ly, thì thầy phải tin rằng là thầy cầm cái ly được. Đó là tín. Đó. Cầm cái ly được nó là tín. Và tấn á, thì lúc đó không có lo lắng, không sợ hãi hay là không phân vân gì cả. À, cho nên á, khi mình tin là có đủ sức cầm cái ly, thì lúc đó mình sẽ cầm cái ly mà tâm không có tinh tấn á. Tinh tấn tức là hồi nãy thầy nói là không buông lung phóng dật á, tức là mình không có nghĩ chuyện này nghĩ cái kia phải thế này cái kia gì cả, mà lúc đó cái tâm mình nó chân thành với cái việc này. Tức là mình để tâm vào cái việc này. Thì á, rồi niệm tức là tròn vẹn với cái việc làm này. Tâm mình tròn vẹn trong cái việc làm. Và khi tâm mình tròn vẹn trong việc làm này á, tức là tâm không bị dao động, không bị phân tán á, thì lúc đó là có yếu tố định. Và khi mà tâm mình mà nó ổn định á, tức là không có bị lo lắng, không bị suy nghĩ lung tung á, thì lúc đó nó sẽ rất là sáng suốt, cho nên đó là tuệ. Thì trong một việc làm nhỏ như cầm cái ly đó là nó cũng phải, nó vẫn có tín tăng niệm định tuệ. Nhưng mà khi mà cái tín tăng niệm định tuệ này không có bị gì che lấp, không có bị gì che lấp, không có bị tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là gì che lấp á, thì nó sẽ là phát huy cái năm cái yếu tố này đến sức mạnh. Sức mạnh là khi người ta làm người ta hoàn toàn tự tin, hoàn toàn ổn định, hoàn toàn sáng suốt trong đó, tức là tín tấn niệm định tuệ. Cái tín tấn niệm định tuệ này nó có sẵn, chẳng phải là mình cố mà luyện cái tín cho nhiều, không phải là mình luyện cái định cho nhiều. Cho nên á, mục đích của cái mà Đức Phật ngài trình bày cái năm cái yếu tố này á, là để nói lên cái sự quân bình tự nhiên của nó, cái sự quân bình tự nhiên của nó. Bởi vì nếu mà mình gia thêm cái tính toán của mình vào trong đó đó, là nó mất đi cái quân bình đó liền. Thí dụ như mình tín quá nhiều đó, tín quá nhiều á sẽ sinh tham. Mình tin quá nhiều đó nó sinh tham. Mà hai cái này, mà cái này như một cái cán cân á, niệm là chính giữa, bên này là tín tấn, bên kia là định tuệ, nó giống như một cán cân mà ở giữa là niệm. Niệm là tức là tròn vẹn với sự việc. Nếu tín nhiều quá mà tuệ ít thì sinh ra tham, mà tín ít mà tuệ nhiều, tức là lý trí nhiều quá đó, thì sẽ sinh ra là nghi hoặc, do dự, vân vân. Đó. Mà tinh tấn nhiều quá đó, tinh tấn nhiều quá, thì là sẽ dễ bị sinh ra trào cự. Mà định nhiều quá đó, thì nó sẽ dễ sinh ra là hôn trầm, trì trệ. Nhiều người cứ thích định, cứ giờ không muốn cái chuyện gì khác nữa hết đó, chỉ muốn ngồi định thôi á, thì là trì trệ đó, gọi là trầm không trệ tịch. Tức là bị như vậy, trì trệ nó không tốt đâu. Nên người ta nói là chẳng thà chấp hữu còn hơn chấp không. Chẳng thà cứ ra làm đủ thứ, thậm chí là tham lam sân hận si mê đủ thứ. Nhưng mà nhờ có làm như vậy cho nên mới học được những bài học để mà điều chỉnh lại cái tham lam sân hận si mê đó. Còn bây giờ mới cứ ngồi mà yên tĩnh một hồi bị trầm trệ ở trong đó, cái không học được bài học gì cả. Đó. Cho nên cái đó gọi là trầm không trệ tịch. Thì á, định nhiều quá là bị trầm trì trệ, bị hôn trầm. Mà tinh tấn nhiều quá đó, tinh tấn ở đây là tinh tấn ở đây là giữ cái tốt. Cái chữ tinh tấn này nó khác một cái là chữ tinh tấn có nghĩa là mình cố gắng làm tốt, đừng có để làm xấu. Nhưng mà khi mình quá cố gắng làm tốt để đừng để làm xấu á, thì sinh ra là mình sẽ cứ trào cự, tức là mình cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, thì nó sinh ra là trào cự. Đó. Còn á, niệm mà ít á thì nó lại nghiêng về phía tinh tấn, mà niệm mà nhiều quá là nó nghiêng về phía định. Cho nên niệm á là chỉ tròn vẹn với cái thực tại thôi, chứ không được chú không ít hay là nhiều. Vì vậy cho nên á, tín tấn niệm định tuệ đó là nó đừng có cố gắng mà luyện tập, mà mình cứ chánh niệm tỉnh giác thôi, mình cứ sáng suốt rõ biết mình thôi, thì tự nhiên cái tín tấn niệm định tuệ nó sẽ phát huy từ cái căn cho đến cái lực. Tức là khi mình cứ tròn vẹn rõ biết á, thì đến một cái lúc cái tín tấn từ điện định tuệ đó nó từ phát huy mà nó rất là đều. Còn mình tính toán vô cái là trật. Thầy có hai ví dụ đó, thầy nói giả sử như ở cái ly này á, mình cầm vô nhớ lên, thì tự nhiên là cái tay mình nó ứng ra một cái lực đủ để mà đưa cái ly này lên. Nhưng mà nếu mình tính toán là trật, mình cho là cái ly này nhẹ, cho nên mình cầm sơ sơ thôi, thì mình lấy không được, cầm lên không được, tại vì mình dùng cái lực quá nhẹ để không được. Nhưng mà mình dùng cái lực quá mạnh, mình tưởng nó nặng, mình dùng cái lực quá mạnh thì mình cầm một cái thì nó đưa lên. Đó. Cho nên là mà nhưng mà mình cầm vô thì tự động nó sẽ điều chỉnh là đúng rồi. Cho nên trong con người mình nó có một cái khả năng gọi là tự động điều chỉnh. Cái khả năng này nó rất quan trọng về mọi mặt luôn. Về bệnh cũng vậy. À, về tất cả mọi mặt, về tâm hay về thân hay về gì đó, thì nó sẽ có một cái khả năng tự động điều chỉnh. Mà cái khả năng tự động điều chỉnh đó là khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng, đừng có xen cái ý đồ của bản ngã mình vô đó, thì cái điều chỉnh nó là nhanh nhất. Cho nên mới nói là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi là vậy. Tức là khi mà mình để tâm rộng lặng trong sáng đó, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ tự phục hồi, tự điều chỉnh. Nhưng mình cố điều chỉnh thế này thế kia là nó sẽ mất quân bình. À, đó là cái ý nghĩa của cái năm cái yếu tố tín tấn niệm định tuệ. À, dạ, kính xin sư ông giảng cho con hiểu đúng và đủ về đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết trong mỗi con người ạ. Cái đất, nước, lửa, gió, hư không và hư không và tánh biết hả? Vừa rồi á là thầy có hiểu đến một cái cuốn sách mà ngài Hòa thượng Giới Nghiêm dịch ra, mà các sư Phật Bảo mới lục mới tìm ra là có một cái bản thảo mà ngài dịch ra. Nhưng mà ngài á, là bởi vì hồi xưa ngài còn nhỏ là ngài đi qua Campuchia ngài học, thành ra cái học tiếng Việt ở Việt Nam thì cũng còn ít. Thành ra khi ngài qua bên kia đó thì khi ngài dịch á thì cái văn Việt của ngài nó hơi lủng củng. Hồi xưa là thầy làm tổng thư ký của giáo hội Tăng Nhà Nguyên Thủy Việt Nam á, thì thường là ngài viết cái, ví dụ như viết một cái báo cáo hay là viết một cái gì đó đó, thì thầy một là ngài giao thầy viết, mà hai là ngài viết đại khái xong rồi là thầy ngồi thầy phải viết lại, bởi vì nếu mà để nguyên văn mà ngài viết thì ngài nói thì được, ngài thuyết pháp rồi nghe rất là rõ, nhưng mà khi trên văn viết á thì nó có hơi lủng củng. Do đó mà thầy thường là cái người mà hiểu đến sách của ngài. Thì bây giờ mới tìm ra được, thì các sư ở trên chùa Phật Bảo mới là đưa cho thầy ba cuốn, mà thầy mới hiểu đến được một cuốn. Mà vừa rồi trong lễ dân y đó thì có phát một cuốn, cuốn đó là gì, Ngọc Minh Kinh gì đó. Thì trong cuốn sách đó, cái vị đó thuyết pháp có đề cập đến một cái mà nghe cũng hay đó. Tức là trong vũ trụ này đó, lúc đầu á nó là chân không, nó là hư không, nhưng mà trong hư không đó là nó có những yếu tố đất, nước, lửa, gió trong á, nhưng mà nó rất vi tế cho nên không ai thấy. Nhưng mà trong đó nó có cái tính chất đất, nước, lửa, gió trong đó. Đồng thời trong hư không đó nó cũng có một cái nữa, tức là hư không đó là nó thuộc về vật chất, nhưng mà còn có một yếu tố thứ hai đó nữa, đó là yếu tố tinh thần, tức là cái tâm. Nhưng mà lúc đầu khởi đầu đó là hai cái yếu tố này nó cũng rộng lặng không có gì cả. Cho nên sau này người ta có cái triết học tánh không á, người ta nói rằng là thực tế là vật, mình nhìn thấy vật chất như vậy thôi á, nhưng mà bản nguyên của nó là trống không. À, thì trong cái trống không đó đó thì nó có đất nước lửa gió hư không và tánh biết. Cái hư không thì cái mà cái tính chất của vật chất. À, thì nói như Lão Tử là hốt hề hoạng hề kỳ trung hữu tượng. Cái câu đó nói đó nó lại ứng vào cái chuyện này, nó lại giải thích theo kiểu cái vị pháp sư này thì lại rất là đúng, là cái, mặc dù là nó hư không và hư không là về vật chất, nhưng mà cái tâm á, thì lại không ai thấy hết. Cái tính chất về cái tánh biết á, thì không ai thấy hết, nhưng mà nó tràn đầy trong vũ trụ. Và khi nó tràn đầy trong vũ trụ đó đó thì nó sẽ va chạm với nhau, nó va chạm với nhau mà nó thành ra, nó hình thành những cái vật chất. À, thí dụ như đất, bao nhiêu nước lửa, bao nhiêu gió như thế nào đó thì nó hình thành cái này, bao nhiêu cái này cái kia thì nó hình thành cái kia. Cái này khi mình học dịch lý đó, mình thấy là cũng đúng cái điều đó. Dịch lý cũng nói như vậy, từ cái chỗ thái cực mà sinh lượng nghi rồi sinh tư tưởng. Thì trong vũ trụ đó, đó nó cứ xoay vần như vậy, thì nó cái này với cái kia nó hợp với nhau, cho nên mới có cái chuyện là duyên sinh. Cho nên trong đó không phải có một người nào đứng ra điều khiển hết, mà do cái tác động của vũ trụ như vậy thì nó cái này nó hợp với cái kia nó hợp với cái nọ. Một hồi á, nó sinh ra cái vật này, sinh ra cái vật kia. Ban đầu thì những là cái đơn bào, à, rồi sau những đa bào, rồi dần dần thành ra một sinh vật nhỏ. À, rồi dần dần những sinh vật đó là tiến hóa là theo thuyết tiến hóa của Đạt Quyên chẳng hạn. À, hay là cái thuyết Big Bang đó cũng vậy. Thuyết Big Bang đó là cái vũ trụ nó quay cuồng một hồi đó, nổ ra một cái này, nó tạo ra bao nhiêu là hành tinh. kiểu giống vậy đó. Thì trong đó tất cả những cái đó nếu mà đứng về phương diện vật lý không thôi thì nó là chỉ có đất nước lửa gió và hư không, nhưng mà khi nó kết hợp với cái tâm á, thì bắt đầu nó sinh ra các cái sinh vật. Rồi cái sinh vật đó cũng là duyên hợp, rồi nó mới cái tánh biết đó nó mới trải nghiệm qua những cái này cái kia gì đó, rồi nó hình thành ra hình thành ra cái con thú, con người, con vật gì đó đại khái. À, nhưng mà tất cả những cái này là nó mang tính là tính chất, nó có, cho nên mới có hai cái phương diện, đó là tánh và tướng. Tất cả đều là tính chất. Ví dụ như đất không phải là cục đất. Trong cục đất á, nó cũng có đất nước lửa gió. Trong nước cũng có đất nước lửa gió, trong gió đó, trong cái gió mà gió bình thường đây là cũng có đất nước lửa gió. Còn cái mà tính chất của đất nước lửa gió là khác. Thí dụ như chữ đất á, nó có nghĩa là nó có cái sức chịu đựng. Đất á, là nó có cái sức chịu đựng và nó hình thành cái khối lượng, hay là tính chất cứng mềm. Đó. Cái đồ cứng á, ví dụ này mình gõ trên cái bàn này như vậy đó, đó là mình thấy cảm nhận cái đồ cứng này đó, đó là đất. Có thể nó là kim loại, nhưng mà cái đó là mình phân ra nhiều thứ rồi. Chứ còn khi mà mình cứng đó thì dù kim loại hay thứ gì đó cũng đều gọi là đất hết, là cái cho cái tính chất của nó đó. Còn nước á là tính chất mà vừa trơn mà lại vừa dính. À, nó dính. Thí dụ như mình hai tờ giấy mà mình để lại với nhau thì nó tách rời ra, nó bay đi mỗi cái, mỗi mình quăng lên cái hai tờ giấy là nó bay ra đi mỗi nơi mỗi cái. Nhưng bây giờ mình nhúng nước lại thì hai cái tờ giấy đó là nó cứ dính nhau, cho nên cái tính chất của nước là dính. Mình lấy hai tấm kính, để hai tấm kính mà mình để không á thì mình lấy ra được. Nhưng mà mình để nước á, là lấy ra rất khó. Nhưng mà nó có cái tính trơn, cho nên á, lúc đó muốn lấy ra thì cũng thể nào mình giật nó ra. Mà mình phải đậy nó cho nó chảy ra thì được. Đó, cho nên cái tính, đây là cái tính, tính chứ không phải là cái, không phải là cái tính chất mà vật chất của nó, mà là cái tính chất của nó, chứ không phải là cái tướng, mà cái tính. Cái lửa đó thì nó có cái đặc tính là hủy hoại. Nó vừa đó, cái lửa nó có hai, tức là hai cái thường thường nó ngược nhau, là lửa đó thì nóng hay là lạnh, hủy hoại hay là bảo trì. Thí dụ như trong người mình mà chết đó, là hết mất lửa. Mất lửa cho nên là mình khi mà người chết là nó lạnh tanh, là mất lửa. Mất lửa thì nó chết. Thành ra cái tính chất của nó là hủy hoại. Nhưng mà khi có cái lửa đó đó thì mình mới sống. Như vậy nó có tính chất là nó vừa hủy hoại mà nó vừa là bảo trì. Nếu có lửa trong người mình đó, thì lúc đó mình mới sống. Mà thiếu lửa cái là mình chết. Chẳng hạn vậy. Cây cối cũng vậy. Cây cối mà thiếu ánh nắng mặt trời cái là chết. Tức là nó vẫn cần có cái sức nóng. À. Thì còn gió đó là sự chuyển động. Tất cả đều nó phải chuyển động. Cho nếu mà không chuyển động mà chính cái yếu tố gió đó, đó thì trong cái đất nước lửa gió nó mới tạo ra cái tính chất chuyển động. Mà chính vì cái tạo chính cái chuyển động đó nó mới kết hợp cái duyên của cái yếu tố vật, bốn cái yếu tố vật chất này á, nhiều ít mà nó tạo ra những cái hình thức khác nhau. Rồi nó kết hợp luôn với cái tánh biết thì nó thành ra là cái chúng sanh. Còn nếu nó không kết hợp với tánh biết thì nó chỉ là vật lý. Đó, đại khái là vậy. Cho nên cái đất nước lửa gió mà hình thức là khác, mà đất nước lửa gió tính chất là khác. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Một người công nhân may A sở chỉ vào kim, họ làm vẫn có sự chú ý để sở kim nhưng theo quán tính, và một người công nhân B cũng sở chỉ vào kim nhưng sự chú ý sở chỉ của công nhân B có sự soi sáng của tánh biết hành động này. Vậy thưa sư ông, hành động sở chỉ của người A như vậy có được xem là có tánh biết hay không ạ? Hay có mấy loại tánh biết ạ? Thực ra thì người A, người B gì cũng đều là phải có tánh biết mới là sở chỉ được. Nhưng mà bên kia đó thì là cái tánh biết á, thì là nó đủ để biết. Nhưng mà cái người sau đó thì là có cái tức là có tác ý. Có tác ý. Tức là có tác ý không tác ý, chứ còn á, cái tánh biết thì vẫn là tánh biết. Tánh biết thì vẫn giống nhau. Nhưng một bên là có tác ý, một bên là không có tác ý. Cái tác ý với không tác ý là ví dụ như thế này, bây giờ mình đi ra mình cứ đi thôi. Ở đi tới đâu đi. Đi đâu được hết đó là không tác ý. Còn mình nói là bây giờ đi lên Bồ Đề thì tức là có tác ý. À. Thành ra nó có trong đó là có cái tác ý hay không tác ý thôi. Chứ còn vẫn là tánh biết hết. Nhưng mà còn cái biết thì nó có hai loại. Một loại là tánh biết ứng ra tự nhiên, và một cái loại là tánh biết qua ý thức, qua nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. À, thì cái đó nó thuộc về thức tri. Còn nếu mà mình hoàn toàn chỉ có tánh biết thôi á, thì cái đó là tuệ tri. Nhưng mà qua cái ý thức á, thì nó

chờ hoài không chết. Chờ hoài. Tưởng nó chết rồi chuẩn bị để tụng kinh. Ai già nó 6 năm 10 năm luôn. Một bà cụ ở bên Biên Hòa đó. Bà cụ đó là bà cũng lớn tuổi rồi thì bà qua quy y với thầy. Mà bà rất là tin tưởng thầy. Mỗi lần mà bà bệnh nghĩa là thỉnh thầy với chư Tăng qua là trong nhà đệ bát cúng dường. À, rồi chư Tăng tụng kinh. Thầy nói pháp gì rơi gì đó là mình khỏe trở lại. Mấy tháng sau, mấy tháng sau bệnh lại có khi cả năm. Mà lúc đầu thì cả năm mới bệnh lại. Rồi dần dần nó ít lại. Còn 5-6 tháng, 7 tháng có khi còn lại có mấy tuần gì đó. Cứ mỗi lần tụng kinh cái là khỏe lại. Mỗi lần tụng kinh khỏe lại. Rồi do cái tâm á, cái tâm lực á. Rồi cái đến khi mà lần cuối đó thì bà nó có nhân duyên là đến lần cuối trước khi chết đó cũng chưa tăng qua tụng kinh. Rồi bà đi rất là êm đẹp, đại khái là tức là có chư tăng á, nhất là cái vị thầy nào mà vì đó cái người chết đó, họ tin tưởng á thì họ rất là an tâm để ra đi thôi. Có một cái ông cụ đó đó là một kiểu như là một người cách mạng, một đảng viên, cũng là thâm niên thì cụ không quy y, nhưng mà khi bắt đầu bệnh mà nặng á thì mới nói trong nhà là muốn mời một vị thầy về quy y. Thì trong nhà lại quen với thầy cho nên là thỉnh thầy về cho quy y. Cho quy y xong thì cũng vẫn còn bệnh nhưng mà thấy rất là thoải mái. Cái bữa đó thầy đi Mỹ Tho về thì giữa đường là nghe tin là ông cụ mất, ông cụ là thấp hối. Thì trong nhà mới mời ghé qua nhà, bởi vì đi trên cái đường Mỹ Tho về là đi ngang qua cái nhà đó, thì đi ngang qua cái nhà thì thầy ghé vô tụng kinh. Thì ông ra đi rất là tốt đẹp, ra đi ngay khi đó luôn, tốt đẹp. Đó, đại khái là vậy. Thành ra cái chuyện mà cái hồ niệm nó cũng phải có, phải tùy, tức là cái người đó phải cái người đó phải hoan hỷ. Chứ giả sử như cái người đó không hoan hỷ mà mình cứ tới mà đọc kinh ào ào thì người ta không, trong nhà cũng mệt mà cái người đó cũng mệt luôn, cái người chết cũng mệt luôn, lại ra cái để cái mục đích mà có chư tăng hay là đến tụng kinh là để cho tâm người ta yên, mà mình tới mình tụng kinh ào ào rồi cứ làm cái này làm cái kia làm phiền người ta thêm nữa thì là không đúng. Cho nên là cái mà hồ niệm cũng phải đúng mới được. Còn á bên Nam Tông á, thường thường là khi mà thân nhân mình mà qua đời á, trường hợp như là ông anh của thầy chẳng hạn, thì ông anh là thầy ở bên Thủ Đức á, thì thầy thỉnh chư tăng qua tụng kinh khi anh còn hấp hối á. Sau đó về thì nói là anh mất rồi. Thì sáng hôm sau á là trong nhà mới thỉnh chư tăng qua là để bác cúng dường rồi chư tăng tụng kinh. Vì theo cái lời dạy của Đức Phật á thì cái người chết á là chỉ có hưởng được cái phước thôi, cho nên chư tăng tụng kinh và hồi hướng. Đại khái là vậy á, thì nó đúng cách nhất. Còn cái mà mình nói là cúng thất với lại là cúng này kia đó, là cái đó là người ta đặt ra để cho mình dễ nhớ mà để mà cúng thôi. Chứ còn cúng lúc nào cũng được hết á, chẳng nhất thiết là phải cúng đúng ngày đúng giờ gì hết. Không phải là đúng 7 ngày rồi cúng, hay là đúng 49 ngày rồi cúng, hay là cũng không phải đúng 1 năm mới cúng. Mà là lúc nào mình làm phước mình đều có hồi hướng được cho cái người qua vãng. Thì nếu như cái người qua vãng đó họ chưa siêu thoát, có nghĩa là họ đang còn ở trong cõi âm á, Thì khi mà mình hồi hướng như vậy á, thì họ sẽ hướng được. Bởi vì khi họ ở trong cõi ấm á, là lúc đầu thì họ thấy là ở như vậy là hay, nhưng mà đến một lúc nào ở một thời gian thì thấy rất là phiền não, cho nên họ muốn siêu thoát. Nhưng mà siêu thoát thì họ lại không siêu thoát được. Cho nên á, nếu mình có cái trợ duyên bằng cách làm phước hồi hướng á, thì họ sẽ siêu thoát được dễ hơn. Đại khái là vậy, cho nên làm như vậy là đúng. Còn bây giờ cái thất này kia đó, thì cái đó mình làm theo phong tục thôi, phong tục tập quán thôi. Hết rồi, giờ còn ai hỏi? Mô Phật, con kính đảnh lễ thầy với quý sư, với bà con cô bác. Con quan sát thấy có những điều rất là mầu nhiệm mà con cũng không có hiểu được. Tức là hồi trước, cả 2 năm trước, khi vợ chồng con mà sinh được con gái, thì bé mà ra đời cái là vô cấp cứu luôn. Thì lúc đó giống như cuộc sống trước đó mình chỉ lo đi làm thôi, mình không có biết tới thật sự là chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình hay là nói là biết tới Phật Pháp. Thì cái lúc đó là có dịp mình đầu hàng, thì mình thấy không nhúc nhích cục kịch gì được hết. Thì cái con mới biết tới Thầy Nhất Hạnh và Thầy. Thì nhờ đó con mới nghe Pháp. Rồi sau đó một thời gian mà con nghe Pháp á, thì rất là kỳ lạ là có cái việc gì nó xảy ra đó. Là ví dụ như con lên trang web hoặc là chỗ khác á, thì con sẽ thấy những cái ví dụ giống như là có thời gian đó con mở lên cái tất cả đều đó là chỉ cần thấy ra, không cần phải biết hay là cố gắng đạt được bất cứ điều gì. Thì có một số cái việc sau đó nó giống như là cái pháp. Chẳng hạn như con kể một ví dụ đó, thì con cái việc con hỏi đây thì nó giống như là cái lời sám hối của con về những cái việc mà sai con đã làm. Hơn thì cái bữa đó cái mẹ con nói là thôi con được về thăm mẹ. Cái con nói ồ có gì vậy? Cái con hỏi thì con biết được là mẹ con bị một việc rất là cực kỳ đau khổ. Thì con biết là chắc là nhờ Tam Bảo hay là nhờ nghe Pháp của Thầy gia hộ. Sau đó từ trên cái nhà con mà đi qua nhà mẹ con, thì lần đầu tiên con mới thấy, con mới hiểu được là nó trọn vẹn, nó thật sự là như thế nào. Tức là lúc đó con cảm thấy con giống như một trái núi lửa, mình rất là giận. Nhưng mà con không có phải nói là tại sao lại thế này, tại sao lại kia, tại sao lại làm mẹ đau khổ, người kia lại làm mẹ đau khổ như vậy. Thì con biết được chuyện vậy. Thì con không có thêm bất kể một cái đánh giá nào hết. Thì con đã về tới nhà, thì con nói má ơi con về tới. Đó, vậy thì má con cũng có thể giải bài tất cả mọi thứ, con cũng chỉ nghe thôi, không có đánh giá, không có góp ý khuyên nhủ gì hết. Thì sau đó má con có duyên lành thì cũng có được nghe bài pháp thầy dạy về trọn vẹn với đau khổ. Thì coi như là con cũng có hiểu chút được về thế nào là chánh niệm, tức là mình không có thêm thắt bất kể một cái mong muốn cái ý của mình thế nào. Hôm nay cũng rất là kỳ lạ là vừa rồi con trên nhân web cái tự nhiên cái con coi sao đó mọi người coi thấy thế nào con không biết, nhưng mà con thấy dạ về kham nhẫn không? Hôm nay con tới thầy cũng dạ về kham nhẫn nữa. Con không hiểu được. Nhưng mà tuần vừa rồi thì có một cái việc rất là buồn cười. Con kể tóm tắt thôi. Đại khái là công ty con cần chuyển tiền qua công ty khác. Thì mỗi lần thì con giúp cái chị đó, cả tạm gọi là kế toán đi. Thì có cái lần này chị nói chuyển mà mình không biết nó cần rõ ràng, con nói không được. Thì rõ ràng là trong lúc đó là con không có sáng suốt hay là con không có ý thức được cái thái độ, cái cảm xúc của con, nên có thể con nói như thế nào đó. Thì chị đó là tức giận và gửi thư cho giám đốc của con là yêu cầu là giống như là con là giống như là người rất là xấu, không thể nào ai làm việc được, người ta cũng không làm việc được. Thì lúc đó mình cảm thấy vừa nổi giận mà vừa sợ, mình cảm thấy không nhúc nhích cục kịch gì được hết, mình không giải trình được. Và rất là kỳ lạ là mọi người xung quanh đều anh giáo đốc đi thu thập nhưng mà không muốn nói chuyện với con. Thế mình không cho, coi như là nãy anh chị nào đó hỏi thầy gì kham nhẫn, con không biết nữa mà tại sao tình cờ nó lại như vậy. Mình không có một cái dịp nào đó, mình không có cơ hội nào để để giải trình. Lúc đó mình chỉ có một cách, mình ngồi mình thấy lại cái à, là con rất là lo sợ, con rất là lăng xăng, con rất là thế này thế kia, và con muốn phân bua. Nhưng mà tất cả những việc đó, khi mà con không có, con thấy được cái chuyện đó đó, thì rồi tự nhiên mình cảm thấy rất là cô độc, nhưng mình cũng thấy rất là vững chãi, là con không cần, con như vậy là như vậy, mọi người biết, con không cần phải đi giải trình, không cần phải được phân bua về cái chuyện đó. À, thì cái duyên lành con biết tới những bài pháp của thầy, nó đem lại lợi lạc cho mẹ con, cho gia quyến và cho bản thân con, thì đấy là gì? Con cũng kính đảnh lễ thầy. À, cái đó là một cái dịp, cái duyên rất là lớn lao, ích lợi cho nhà con, để mà về quy nương tựa nơi Tam Bảo. Còn nếu mà có cái dịp mà sai xấu á, thì con cũng mắc cỡ mà cũng muốn kể đây. Đó là thật ra ban đầu á, con nghe pháp của thầy, con nói ồ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Hiểu rồi, tại vì tất cả thầy dạy chỉ là về tứ diệu đế và giới định tuệ, hồi hiểu rồi, nhưng mà thật sự là không có hiểu. Tại vì lời thật Phật dạy hay lời của thầy dạy, đó là trên cái phương diện của một người đã giác ngộ. Còn con mà có điều chỉnh á, là con điều chỉnh dựa trên cái ý muốn của con, cái cố gắng của con, và con nghĩ nó dễ đúng tốt. Thật ra là con có hiểu. À, thì qua những cái trải nghiệm trong sống á, dần dần con mới thấy là con mới coi như là giống như mình sợ con voi vậy đó. Con biết được một cái đuôi của nó chút chút vậy đó. Thì con có chiêm nghiệm lại như vậy, thì con có làm một bài thơ con cóc. Dạ. Tức là ơn thầy con khôn tỏ, ơn thầy khôn tỏ, ơn pháp khôn lường, dạy con tỏ tường trọn vẹn chân thật. À, con kính đảnh lễ thầy. À, thưa lệnh thầy. Rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp? À, dạ kính bạch sư ông, à, mẹ con có nguyện xuống tóc khi gia đình con gồm các con và các cháu bị COVID. À, xin sư ông giảng cho chúng con biết mẹ con nguyện xuống tóc như vậy có đúng không? Và mẹ con có xuống tóc được hay không ạ? Xuống tóc thì xuống thôi chứ đâu có sao. Xuống tóc thì dễ mà. Thì có để kéo cắt cái này. Nhưng mà cái nguyện đó đó là cái nguyện đó là để biểu hiện cái tâm chân thành đó, vậy thôi. Cái tâm chân thành là tốt rồi. Còn bây giờ nguyện xuống tóc thì bây giờ xuống thôi chứ đâu sao đâu. Tại vì cái xuống tóc á, coi vậy chứ mà nhiều người là không dám xuống tóc. À, có nhiều người thì lại là xuống tóc rất là dễ dàng. Có cái gia đình nó vui không, bà vợ lên xin đây tu giao duyên, thầy nó xuống tóc. Mà ông chồng á thì ở nhà đây thấy vợ xuống tóc thì mình cũng xuống tóc luôn. Thành bây giờ mà bây giờ cái bà vợ thì tóc dài lại rồi, nhưng mà ông chồng thấy xuống tóc thấy sao mát mẻ quá, để hoài luôn. Xuống tóc cho mát mẻ tốt chứ sao. Dạ thưa sư ông, cho con hỏi là lúc nãy sư ông có nói về cái kinh gì đó mà trong đó chúng sinh được tạo ra từ đất nước lửa gió hư không và tánh biết ạ. À. Mà tuy nhiên cái quan niệm thông thường của Phật tử là chúng sanh là do cái chúng sanh khác tái sinh thành. Vậy thì nếu mà có cái chúng sanh mà từ đất nước gió lửa hư không tánh biết tạo ra thì trước cái kiếp đó thì những cái chúng sanh đó họ từ đâu ra? Dạ thưa sư ông con xin. Cái đó mình không nên biết. Bây giờ cái mà

Y đàng nô nha tì nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Đàng nô nha tì nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha tì nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yo y đăng và ta mê buồn nhang khaya và hàng hồn tu. Rồi, chào mọi người.